Chương 684, Chinh Phục Vương, bại canh 1. Trương Lương cau mày nhìn trước mắt một màn này, hắn có lòng muốn đi ngăn cản Chinh Phục Vương chiến đấu, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, Trương Lương sinh sôi ngừng chính mình bước chân. Bất kể như thế nào, lúc này chiến đấu, đều là Chinh Phục Vương thân thủ lựa chọn, hắn không nên đi ngăn cản. Nói vậy, Chinh Phục Vương trong lòng, cũng là nghĩ như vậy lấy a, đem hết toàn lực đánh một trận, không có bất kỳ người nào quấy rối. Ôm như vậy nỗi lòng, Trương Lương đứng ở một bên yên lặng nhìn, thẳng đến chứng kiến Chinh Phục Vương tướng hỏa vợ ném ra chiến xa, Trương Lương tiện tay đem hỏa vợ dẫn tới bên cạnh của mình, miễn cho hắn chờ một chút bị chiến đấu lan đến. Chỉ có hỏa vợ an toàn, Chinh Phục Vương mới có thể yên tâm toàn lực xuất chiến, hắn dù sao cũng là không muốn để hỏa vợ như vậy trẻ tuổi sinh mệnh cũng theo hắn chết đi. Sống, mới có thể đem Chinh Phục Vương tín niệm truyền xuống tiếp, Trương Lương minh bạch ý nghĩ của hắn. Vì vậy không có không lên tiếng. Làm đọa vợ sau khi an toàn, Chinh Phục Vương lúc này mới nhìn về phía trước Diệu Games, đến đây đi a ha ha ha ha ha ha. Chinh Phục Vương bởi vì vui mừng mà run rẩy vênh báo, gào to lấy, cùng dưới người chiến xa một đạo chạy băng băng về phía trước. Đã từng, ở sống thời điểm, hắn cũng từng ý chí tinh thần xa suốt quá, không có khả năng đến cái gì cuối. Thất thố như vậy, sẽ không lại xuất hiện tại hôm nay Chinh Phục Vương trên người, bởi vì hắn đã thấy, giấc mộng kia mị di cầu phần cuối đang sừng sững ở phía trước của hắn. Vượt qua mấy núi khâu, qua sông mấy sông ngòi điểm kết thúc, bây giờ đã gần đến ở trước mắt. Vậy sẽ phải, nhảy tới. Từ tên địch nhân kia mặt trên bước qua đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Chinh Phục Vương ỷ sở tạ khảm nhị không chút do dự hướng phía trước phóng đi, hướng về vị cuối cùng địch nhân Diệu Games, phát khởi xung phong. Cho dù đã từng ý chí tinh thần sa sút, ngay cả như vậy, cũng muốn giống như một vương giả giống nhau đi chiến đấu. Đây chính là Chinh Phục Vương vương đạo chứng kiến Chinh Phục Vương răng dấp, ngăn trở Alexander con đường phía trước. Diệu Games vẫn là không chút hoang mang mà nhìn người khiêu chiến, nàng hơi ngoắc tay, liền thả ra tiền trong bảo khố bảo tàng. Ở Diệu Games phía sau, có vô tận nổ lệ phẹn tạt đang chậm rãi từ trong hư không trồi lên, phía sau của nàng thì dường như một đạo mặt hồ bình tĩnh. Lúc này lại nổi lên điểm một cái rung động. Mỗi một điểm rung động, đều tượng trưng cho nhất kiện bảo cụ trồi lên, 10 cái, 20 món, 30 món ở còn lại anh linh trong chỉ có một thứ nổ lệ phantasm, ở Hiệu Games trong tay, thì dường như vô cùng tận một dạng nổi lên. Thẳng đến những thứ này nổ lệ phantasm từng cái trồi lên, trật tự tỉnh nhiên sắp hàng ở Hiệu Games phía sau, hơn nữa chúng nó còn thường thường ở trên xuống lưu động. Giống như là có chính mình sinh mệnh lực một bản nhược là ở người không biết trong mắt, sợ rằng sẽ cảm thấy, chúng nó đang ở đối với mình đế vương vào hành triều lạy. Kia sáng chói mắt kia dưới, Chinh Phục Vương hồi tưởng lại năm xưa từng phóng nhãn nhìn xa đông phương tinh không. Diệu Games bình tĩnh nhìn trước mắt Chinh Phục Vương, nàng lúc này, tựa hồ bị Chinh Phục Vương triển hiện ra tư thế cảm hóa một chút, thế nhưng thái độ của nàng vẫn là như vậy cao ngạo. Chỉ có cùng với nàng nói chuyện với nhau qua Chinh Phục Vương biết nàng lúc này có biến hóa. Chinh Phục Vương, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Diệu Games cặp kia giống như hồng liên củ ẩn một dạng hai tròng mắt, lúc này càng là chói mắt rực rỡ. Sấn thắc một thân kim sắc chiến phục nàng càng là sáng sủa sinh huy, bừng tỉnh thần tử một dạng lấm lấm sinh huy. Chinh Phục Vương chiều lấy Diệu Games xung phong, chiến xa tốc độ, để hắn thật nhanh đến gần rồi Diệu Games, tuy là ở giữa. Thân thể cũng bị bay vụt đến nổ lệ phẽn tạt sừng tạo thành thương tổn. Thế nhưng này chút ít đau đớn, cùng hắn mộng tưởng so với, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Miễn là, gần một điểm, gần thêm chút nữa. Không ngừng lặp lại quá trình này, Chinh Phục Vương cảm giác được chính mình dần dần chết lặng, thế nhưng hắn hơn người lực ý chí để hắn tin tưởng, miễn là gần thêm chút nữa, mũi kiếm của hắn, nhất định có thể chạm được cái kia ngoài tầm với dáng người. Nỗ lệ phẹn tạt xứng đàn giống như rơi xuống giống như sao băng phân tranh lạc nhì đến, tại nơi nhiếp nhân tâm phách phong mang phía dưới, Chinh Phục Vương thân thể rốt cuộc dừng lại một chút. Vẫn tận trước tận trách, trung thành cảnh cảnh thần như nhóm phát ra một tiếng bi minh bi thương than khóc, chúng nó ngã xuống. Chinh Phục Vương không thể không từ trên chiến xa nhảy xuống, lấy chính mình đôi lùi bước đi lấy, nhằm phía Diệu Games. Cho dù là lấy chính mình đôi lùi bước đi, cho dù trên người không ngừng chạy xuống hỏa nóng tiên huyết. Chinh Phục Vương bước tiến nhưng không có một chút do dự cùng lưỡng lự, hắn mục tiêu, chính là phía trước cái kia bóng người màu vàng nóng, hắn như vậy tin chắc, miễn là đánh bại tên địch nhân kia, có thể nhìn thấy tận cùng thế giới hải. Dưới chân ấm áp, đã không biết là máu tươi của mình, vẫn là thần ngưu nhóm. Chinh phục vương mệt mỏi nghĩ, hắn không có thời gian dừng lại, chỉ có thể nắm chặt cơ hội này, từng bước một hướng phía dịu game xuất phát lấy, mai cho đến gần rồi dịu game cái kia phút chốc. Chinh phục vương trong mắt rốt cuộc sáng nổi lên quang mang uống kèm theo sông thẳng với tế tiếng hò hét, chinh phục vương trong tay sẹp trưởng kiếm nhất vung mà xuống, Trương Lương hơi sừng sờ, hô hấp của hắn cũng đình chỉ xuống. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Lương thì biết rõ, từ chinh phục vương cố hữu kết giới tan vỡ sau đó, hắn phụ cục sớm đã quyết định. Thế nhưng dịu games tránh cũng không tránh hành vi, hãy để cho Trương Lương hơi kinh ngạc xuống. Chinh phục vương sắc mặt hơi cứng đờ. Hắn tại nơi vững tin thắng lợi trong nháy mắt ngưng lại, vốn sớm đã kết thúc sát na, chẳng biết tại sao lại giống như vĩnh viễn dừng hình ảnh một dạng kéo dài. Tựa như thời gian bản thân dừng lại một dạng không phải, trên thực tế bất động không phải thời gian, mà là bản thân hắn. Đang ở kiếm phong gần chạm được dịu games trong nháy mắt, chinh phục vương tay chân, đầu vai, bên hông cho đến thân kiếm đều bị kiên cố xiềng xích trói buộc lại. Đó là, thiên chi tỏa. Dịu games ở bí bảo bên trong bí bảo, mấy ngày liền chi mẫu như cũng không đủ sức tránh thoát ràng buộc dây chuyền. Người cao y tên Na Y luôn là xuất ra chút vật ly kỳ cổ quái. Chinh phục vương nhìn trước mắt gần trong gang tấc dịu games khuôn mặt, nét mặt nhưng không có hối hận, cũng không có khó hiểu, có chỉ là tự dễ ước, cùng nhuộm đầy máu tươi bên mép nụ cười. So sánh với, chinh phục vương trong tay sẹt kiếm tự nhiên là không có thể chạm được đối phương. Có chỉ là dịu games mâu thuẫn kiếm sỏ xuyên qua Alexander lồng ngực sự thật này, cùng thân kiếm ở phế phủ gian vòng tới vòng lui cảm xúc. Cảm giác được mâu thuẫn kiếm xúc cảm, chinh phục vương phảng phất việc không liên quan đến mình một dạng đánh giá lấy, thực sự là đem quay kiếm. Tỉnh lại từ trong ngộng rồi sao, chinh phục vương dịu games bình tĩnh nhìn trước mắt chinh phục vương, đến rồi lúc này, nàng dường như không có ngày xưa vậy cao ngạo, đại khái là bởi vì chinh phục vương biểu hiện. Thu được của nàng vài phần tán thành đi. Bất quá, cũng không hơn, đối lập nhau mà nói, dịu games lo lắng cho mình hơn vừa rồi triển lộ ra thiên chi tỏa bị sau lưng một cái tên chứng kiến. 8FZ quyển lập tức xong xuôi, đợi phân giới ngày mai nhìn nước hội, có một ít tình tiết đều gánh tâm vong nhớ.